Luân hồi nhạc viên, chương 691, lão trùng tử, gocchuyenaudio.com, chương 02, lão trùng tử Tô Hiểu nhìn quanh tầng hầm ngầm bên trong tình huống, ngay tại hắn vừa tiến vào cái này diễn sinh thế giới lúc có một đạo tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, mà nhìn thấy cái kia đạo ánh mắt chủ nhân về sau Tô Hiểu đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra, hắn lần này là thay thế Berserker. Trước cấp cũng chính là trước đó giao thủ Lancelot. Giết chết Lancelot, Tô Hiểu không được đến bất luận cái gì ban thưởng, kia là một cái thử thách, giết chết Lancelot liền có thể thay thế đối phương chức cấp, không cách nào giết chết thì vĩnh viễn vây ở kết giới bên trong. Tô Hiểu lần này tiến vào diễn sinh thế giới không nhỏ, nhưng chiến đấu sân bãi không tính lớn, chỉ là một cái thành thị, hơn nữa chuyện xưa chủ tuyến đơn giản. 200 năm trước, đệ tam ma thuật gia tộc vì đạt tới căn nguyên, cũng chính là hết thảy ma thuật sư mộng tưởng, đệ tam ma thuật gia tộc liên thủ triệu hồi ra chén thánh, một cái có thể thực hiện bất luận cái gì mộng tưởng. Vạn năng cơ, tham dự chuyện này ma thuật gia tộc có ba cái, nhưng chén thánh chỉ có một cái, bởi vậy ba nhà mâu thuẫn kích thích. Đi qua một hệ liệt tranh đoạt, ba nhà hiệp định dùng quy mô nhỏ cạnh tranh phương thức quyết định chén thánh quyền sở hữu. Lần đầu tiên chén thánh chiến tranh chính thức tiến hành, khi đó quy tắc cũng không hoàn thiện, ba cái ma thuật gia tộc đấu dị thường kịch liệt nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ngay tại lần đầu tiên chén thánh chiến tranh hạ màn kết thúc về sau, lúc qua 60 năm, lại một cái mới đại thánh ly sắp xuất hiện. Đến lần thứ hai, chén thánh chiến tranh quy tắc càng phát ra hoàn thiện, đối với thế giới cách cục ảnh hưởng liền càng nhỏ hơn. Nhưng đệ tam gia tộc vẫn như cũ không tuân quy củ, mặc dù lệnh chú hệ thống đã hoàn thành, nhưng lần này chén thánh chiến tranh vẫn như cũ lấy thất bại chấm dứt. Cứ như vậy, mỗi 60 năm một lần đại thánh ly chiến tranh, quy tắc cũng càng phát ra hoàn thiện. Thời gian chuyển rời đến hiện tại cũng chính là lần thứ tư chén thánh chiến tranh. Hiện giờ chén thánh chiến tranh đã có kỹ càng quy tắc như sau. 1. Theo địa mạch hấp thu ma lực, đại thánh ly sơ bộ cấu thành. 2. Tuyển định master, cất giữ đủ để triệu hoán 7 tên servant. Tùy tùng, ma lực về sau, đại thánh ly sẽ chọn ra thích hợp trở thành master ma thuật sư, trao tặng. Báo hiệu, vết tích, dự khuyết đám người nhất định phải cấp tốc bắt đầu vì triệu hoán servant nghi thức làm chuẩn bị. 3. Triệu hoán nghi thức, triệu hoán servant cần phức tạp ma thuật nghi thức, làm nguyên hình anh linh cùng người triệu hoán tại tinh thần, trên nhục thể tương tính tự không nói nói, trọng yếu nhất chính là, muốn cùng anh linh có sâu sắc nguyên duyên hoặc môi giới. Triệu hoán servant là nhân lực không thể bằng nghi thức, có thể tại đại thánh ly phụ trợ hạ, làm không thể có thể trở thành khả năng. 4. Đại thánh ly liên tiếp 5, vì master khắc lên lệnh chú 6, triệu hoán servant 7, master cùng servant khế ước 8, chiến tranh bắt đầu 9, thu về chiến tử servant, tùy tùng, linh hồn 10, mở ra thông hướng, căn nguyên, đường đơn giản tới nói, chính là 7 tên ma thuật sư bị đại thánh ly chọn chúng, lúc sau triệu hồi ra servant. Tùy tùng, anh linh. Tiến hành chém giết thắng lợi cuối cùng nhất danh ma thuật sư được đến chén thánh. Về phần 7 tên anh linh, theo trên nguyên lý tôi nói, này 7 tên anh linh đều phải chết bởi vì chén thánh cần bọn họ linh hồn tài năng đựng đầy. gocchuyenaudio.com, mặc dù Tô Hiểu là làm anh linh lên sân khấu, nhưng hắn không có anh linh đại bộ phận đặc thù, là ngụy anh linh, ngoại trừ thực lực đủ mạnh bên ngoài, hắn linh hồn cùng chén thánh không hề quan hệ, sinh tử của hắn cùng chén thánh thời điểm xuất hiện không quan hệ. Cùng luân hồi nhạc viên so sánh, đại thánh ly năng lực không đáng giá nhắc tới. Tô Hiểu có tự thân thân thể cho nên không cần ma lực cung cấp liền có thể tồn tại, chỉ khi nào Mato Caria tử vong, Tô Hiểu tại chén thánh thế giới bên trong dừng lại thời gian sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, nhiều nhất dừng lại 2 ngày thời gian, liền sẽ cưỡng chế trở về. Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến còn không biết là cái gì, hơn nữa thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ sắp kích hoạt, một khi cưỡng chế trở về tổn thất dị thường thảm trọng. Hiện giờ Tô Hiểu đã thay thế Berserker, chức cấp nếu như không có cùng hắn thực lực gần khế ước giả, mặt khác anh linh đều có thể bình thường xuất hiện. Hơn nữa, như có cùng Tô Hiểu thực lực gần khế ước giả, hắn cũng sẽ không trở thành ngụy anh linh. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu đại khái rõ ràng tình huống hiện tại, mặc dù hắn là ngụy anh linh, nhưng Mato Caria không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, về phần trên tay đối phương ba cái lệnh chú, đó là dùng tới khống chế nhất danh đã chết anh linh. Nếu như Tô Hiểu xem Mato Caria không hợp nhãn, hắn hoàn toàn có thể làm thịt đối phương, chỉ cần hắn có thể tìm tới mới ma lực cung cấp người, suy xét đến chén thánh thế giới ma thuật sư không nhiều, Tô Hiểu chuẩn bị trước lưu đối phương một mạng. Tô Hiểu thu hồi nhìn về phía Mato Caria ánh mắt, Mato Caria thân thể buông lỏng, miệng lớn thở hào hển, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Như vậy, trước giải quyết ngươi đi. Tô Hiểu nâng lên cánh tay trái, hắn cái kia bị kim loại bao cổ tay bao khỏa tay bên trong chính nắm lấy một đầu quái trùng, này đồ vật tại hắn vừa đi ra vết nứt không gian lúc muốn chui vào hắn da thịt bên trong. Hai ngón phát lực thổi phù một tiếng, cái kia miệng đầy răng nanh to béo nhuyễn trùng bị bóp thành thịt nát. Tô Hiểu nhìn về phía tầng hầm ngầm bên trong dần dần lui ra phía sau lão giả, này lão gia hỏa tư liệu hắn rõ ràng, tên là Mato Joken, đệ tam ma thuật gia tộc. Nhà Mato, tộc trưởng, đã trọn vẹn sống 500 năm, mặc dù chén thánh thế giới ma thuật sư có thể nắm giữ một ít siêu tự nhiên năng lực nhưng sống hơn 500 năm cũng coi là thực kinh người. Mato Joken sở dĩ có thể sống 500 năm là bởi vì hắn bỏ qua nguyên bản thân thể cũng thao túng ma thuật tính chất côn trùng tạo thành thân thể cũng chính là đem tự thân chuyển hóa thành khắc ấn trùng. Đứng tại tầng hầm ngầm bên trong Mato Joken là lão giả bộ dáng, nhưng kia chỉ là một bộ túi da, mục nát bốc mùi túi da, lập tức sẽ bị côn trùng gửi hư. Mato Joken trường sinh phương thức cùng Hokage thế giới Orochimaru có chút cùng loại, chỉ là Orochimaru cách sử dụng cao cấp rất nhiều. Orochimaru là đem tự thân linh hồn độc lập ra, từ đó tiến vào mới thân thể vật chứa hư mất liền thay mới vật chứa. Mà Mato Joken là đem chính mình bản thể biến thành khắc ấn trùng, đám côn trùng này cũng cần ký túc tại nhân thể bên trong, bất quá này loại phương thức sẽ dẫn đến linh hồn dần dần khô héo. Đã từng Mato Joken chỉ cần mấy chục năm đổi một thân thể, mà bây giờ nó cần mấy tháng đổi một lần. Góc chuyện audio.com, Mato Joken khát vọng được đến Đại Thánh Ly, nguyên nhân rất đơn giản, vĩnh sinh. Tầng hầm ngầm bên trong. Tô Hiểu cất bước đi đến Mato Kariya, đem lây dính trùng thi tay tại đối phương quần áo bên trên xoa xoa, Mato Kariya khóe miệng co giật nhưng không dám động. Không biết này vị anh linh là vị nào, mặc dù nghi thức tựa hồ xuất hiện sai lầm, nhưng chúng ta nhà Mato sẽ giúp ngươi lấy được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Phát hiện tình huống không đúng, Mato Joken dừng lại lui ra phía sau, ý đồ cùng Tô Hiểu thương lượng. Kia côn trùng, là của ngươi sao? Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười, Mato Joken cũng cười. Đây là nhà Mato mạch ma thuật dẫn đến, khuyển tử ma thuật thiên phú không tốt chỉ có thể. Oanh, Mato Joken vừa định quăng nồi cấp Mato Kariya, một tiếng bạo hưởng truyền đến. Chanh, màu lam nhạt đao mang chợt hiện, một viên tiểu thụy đầu lâu bay lên. Bịch một tiếng, đầu lâu rơi xuống đất, Mato Joken không đầu thi thể ngã xuống đất. Cái này, một bên Mato Kariya mặt mũi tràn đầy không thể tin, bởi vì Mato Joken chết thực sự quá đơn giản. Tốc độ không sai, đao pháp cũng đầy đủ sắc bén, coi như so sánh Saber. Kiếm kỵ sĩ, chức cấp cũng không thua kém bao nhiêu. Tại mặt đất bên trên Mato Joken đầu lâu mở miệng, không muốn cho rằng ma thuật sư không cách nào đối kháng anh linh, chén thánh cũng tốt, anh linh cũng được, cuối cùng đều là chúng ta ma thuật sư sở triệu hoán hoặc cấu thành. Mato Joken đầu lâu cười lạnh một tiếng, kia trương tiểu thụy mặt bên trên bắt đầu hiện ra vết rách. Ông một tiếng, đại lượng mọc ra cánh khắc ấn trùng theo Mato Joken thi thể bên trong sông ra, tại mặt đất bên trên kia gỗ không trọn vẹn hơn phân nửa túi da sớm đã khô héo vỡ vụn. Bản chương xong, cách chương.